Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1839, chương 1843, địa hỏa luyện thân. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy có người trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Hạ Minh chỗ lấy dám hạ đi, bởi vì hắn có chính mình lực lượng. Nếu có đột phát tình huống, hắn có thể lập tức tiến vào chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Mặc dù nói hội bại lộ càn khôn giới chỉ tồn tại, nhưng là lúc này thời điểm cũng không quản được nhiều như vậy. Hạ Minh từng bước một hướng về phía trước thực sự đi. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả ánh mắt cũng là ào ào rơi vào Hạ Minh trên thân. Đều là toát ra một chút khinh thường. Rất hiển nhiên, rất nhiều người cũng không coi trọng Hạ Minh. Ông, đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên cảm giác được chính mình quanh thân truyền đến một cỗ nhiệt độ. Cái này khiến Hạ Minh thần sắc biến đổi, vội vàng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, ý đồ ngăn cản cái này đáng sợ nhiệt lượng. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình thân thể trên tuôn ra một đám lửa. Hỏa diễm đang thiêu đốt thân thể của hắn. Cái này khiến Hạ Minh đều là giật nảy cả mình. Không tốt, Hạ Minh sắc mặt đại biến. Tâm ý nhức động, thì muốn đi vào cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Nhưng điều Hạ Minh kinh hãi phát hiện, thân thể của hắn lại còn tại nguyên chỗ. Căn bản cũng không có càn khôn giới chỉ bên trong. Cái này sao có thể? Càn khôn giới chỉ mất đi hiệu lực. Hạ Minh sắc mặt có chút nặng nề. Càn khôn giới chỉ mất đi hiệu lực. Đây là hắn không dám tưởng tượng sự tình. Vạn vạn không nghĩ đến. Càn khôn giới chỉ vậy mà lại ở thời điểm này mất đi hiệu lực. Cái này sao có thể? Phải biết, càn khôn giới chỉ thế nhưng là hắn giới chỉ a. Lấy hắn làm chủ, chỉ cần hắn một cái tâm ý, một bên có thể ẩn thân tại toàn khôn giới chỉ bên trong. Thế nhưng là, hiện tại càn khôn giới chỉ mất đi hiệu lực, không tốt, bắt đầu thiêu thân, Hạ Minh sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động cái này nguyên khí, bắt đầu chống cự ngọn lửa này. Cùng lúc đó, hắn cũng thi triển ra chính mình Thanh Long Kim Thân Quyết. Ý đồ ngăn cản ngọn lửa này thiêu đốt. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử này trên người lửa. Ha ha, quả là thế, tiểu tử này trên người lửa. Tiểu tử này muốn xong đời. Lần này tiểu tử này chết chắc. Hừ, ngay cả ta đều không qua được. Huống chi là tiểu tử này. Lúc đó muốn không phải ta cẩn thận một chút. Chỉ sợ bây giờ bị đốt thành cho bụi chính là ta. Trong lúc nhất thời tại chỗ không ít người ánh, mắt ào ào rơi vào Hạ Minh trên thân. Rất hiển nhiên, đều là đối Hạ Minh cảm thấy có chút khinh thường. Lúc này thời điểm Hạ Minh lẩm bẩm nói, không đúng, tựa hồ có chút không thích hợp. Hạ Minh tựa hồ phát giác được cái gì? Lẩm bẩm nói, vì cái gì ta không có trực tiếp biến thành tro tàn. Ngược lại có một loại rất cảm giác kỳ quái. Hạ Minh cảm giác, cái này liệt lửa đốt người tuy nhiên thống khổ, nhưng là không biết vì cái gì, thân thể của hắn vẫn chưa biến thành tro tàn. Hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn đến người kia bị đốt thành cặn bã. Thế nhưng là hắn vì cái gì không có đổi thành cặn bã? Địa hỏa luyện thân, địa hỏa luyện thân, chẳng lẽ là nói, nghĩ tới đây, Hạ Minh linh cơ nhất động. Tựa hồ phát giác được cái gì, lẩm bẩm nói, xem ra cũng là như thế. Đã như vậy, gì không thử một chút. Nghĩ tới đây, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh móc ra một bình sứ nhỏ. Cái này bình sứ nhỏ bên trong chính là dược dịch, cũng là lúc đó Hạ Minh rút thưởng rút đến đồ vật. Có thể khiến người ta tăng lên một cảnh giới, chỉ có điều Hạ Minh một mực vẫn chưa sử dụng. Hôm nay tại cái này trước mắt bao người Hạ Minh lại là móc ra. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia cầm trong tay là cái gì? Tiểu tử này tựa như là cầm một cái bình sứ. Hắn cầm bình sứ làm cái gì? Tiểu tử này có thể chống cự hỏa diễm đã vượt qua ta đoán trước. Cái này lại cầm chiếc lọ ra tới làm cái gì? Không đúng, các ngươi mau nhìn, hắn tựa hồ uống bên trong đồ vật. Uống trong đồ vật. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người ào ào nhìn về phía Hạ Minh. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều là thêm ra một loại dị dạng. Tại chỗ người quái dị nhìn trước mắt Hạ Minh. Dược dịch, chẳng lẽ đây là luyện dược sư luyện chế ra đến dược dịch hay sao? Cái gì? Luyện dược sư? Nhất định là luyện dược sư. Trên thế giới này chỉ có luyện dược sư mới có tư cách luyện chế ra loại nước thuốc này. Thế nhưng là tiểu tử này vì cái gì trong tay sẽ có luyện dược sư dược dịch đâu? Đúng à, mọi người đều biết, luyện dược sư trên thế giới này tồn tại cực kỳ thưa thớt. Cho dù là toàn bộ thế giới, đều không tồn tại 5 ngón tay số lượng, tiểu tử này trong tay lại là có một bình dược dịch. Vẫn là nói tiểu tử này ở đâu cái động phủ đạt được. Rất có cái này khả năng. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là đối Hạ Minh chỗ lấy ra đồ vật thèm nhỏ dãi không thôi. Thứ này thật sự là quá chân quý. Cho dù là bọn họ cũng không khỏi có chút tâm động. Mặc kệ thuốc này dịch là dùng làm gì, ít nhất thuốc này dịch là luyện dược sư luyện chế ra đến. Đối với người tuyệt đối là có chỗ tốt. Nếu không, cũng sẽ không bị gọi là dược dịch. Dược dịch thế nhưng là so hiện đại thuốc Tây cường đại quá nhiều. Thứ này không chỉ có thể trị bệnh, trị thương, hơn nữa còn có thể tăng lên thực lực võ giả. Bọn họ hâm mộ thì hâm mộ, bọn họ cũng không dám tùy tiện đến cướp đoạt Hạ Minh trong tay dược dịch. Dù sao Hạ Minh bây giờ bị hỏa diễm bao vây lấy thân thể. Tùy tiện đi qua, chỉ sợ bọn họ cũng phải bị cái này liệt lửa đốt người. Đến lúc đó đây mới thực sự là một con đường chết. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh không chút do dự uống xong bình thuốc này dịch. Bệnh này dược dịch bị hắn uống xong, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Xoát, lúc này, Hạ Minh vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Nguyên khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Cái kia vận chuyển tốc độ quá nhanh. Cho dù là Hạ Minh đều là không khỏi hơi kinh ngạc. Tựa hồ có những ngọn lửa này tồn tại. Hắn nguyên khí vận chuyển tốc độ tăng tốc gấp đôi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cố nén trên thân loại kia bị đốt cháy kịch liệt đau nhức. Hạ Minh một chút xíu luyện hóa thể nội dược dịch. Lại có người đi qua. Cái gì? Lại có người đi qua. Lúc này tại chỗ người đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Quả không phải vậy, lại có một người từ nơi này lướt qua, đến đối diện, tại chỗ không ít người đều là không ngừng hâm mộ. Thật sự là đáng giận, ta vì cái gì liền không có vận khí tốt như vậy? Mẹ, hắn đều có thể tới, ta vì cái gì thì không qua được? Cái này không công bằng. Không công bằng cái rắm. Trên thế giới chỗ nào có nhiều như vậy công bình sự tình? Rất hiển nhiên, người này đến đối diện, tại chỗ người tất cả đều là không ngừng hâm mộ. Thời gian tại một chút xíu đi qua, một đạo lại một đạo bóng người chậm rãi đánh qua nơi này. Nhưng là ở chỗ này dừng lại, vẫn luôn đi qua liệt lửa đốt người chỉ có Hạ Minh một người. Một lúc sau, lúc này thời điểm rốt cục có người phát giác được không thích hợp địa phương. Không tệ, cũng là Hạ Minh. Hạ Minh tại liệt lửa đốt người tình huống dưới thời gian dài như vậy. Vì cái gì còn không có biến thành tro tàn? Điều đó không có khả năng a. Dù sao trước đó thì có người trực tiếp bị loại này liệt hỏa cho đốt cháy thành tro bụi. Chẳng lẽ nói Hạ Minh thân thể là làm bằng sắt hay sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.